Cô vợ nhỏ ương ngạnh. Chương 29, bạn trai của cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi Sở Bắc Thần và Kiều Nhiên Nhiên gặp nhau tại văn phòng của anh thì có lẽ đó chính là định mệnh bắt hai người phải làm phiền đến nhau rồi. Sở Bắc Thần đối với Kiều Nhiên Nhiên phải gọi rằng anh rất mặt dày, có khi còn không có liêm sỉ luôn ấy chứ. Sở Bắc Thần luôn kiếm cớ qua bên công ty nhỏ của gia đình cô để bàn chuyện làm ăn, nhưng nào có bàn chứ, anh cứ ngồi lì trong phòng của cô cả ngày như vậy khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Tất cả giấy tờ của tập đoàn được Sở Bắc Thần mang đến phòng cô để ngồi làm. Kiều Nhiên Nhiên còn nhớ có lần cô trốn không đến công ty thì Sở Bắc Thần lại tìm đến nhà cô, đậu chiếc xe hơi trước cửa nhà cô cứ như là keo dán sách vậy đó. Anh cứ đứng hết ngày như vậy, cho dù là có gặp được cô hay không thì cứ đứng. Cuối ngày thì lại đi về, những việc đó anh kiên trì làm cũng hơn mấy tháng nay rồi. Ba mẹ của Kiều Nhiên Nhiên thấy chuyện lạ giữa con gái mình và Sở Bắc Thần thì có hỏi Nhiên Nhiên, nhưng cô chỉ nói là chuyện hợp tác và bàn bạc trong công việc chứ ngoài ra không biết gì cả. Hôm nay tự nhiên không thấy Sở Bắc Thần đến nữa, Kiều Nhiên Nhiên cũng cảm thấy rất lạ. Mọi lần cô có đuổi anh đi cỡ nào anh cũng không chịu đi, thế vậy mà hôm nay anh không đến nữa. Kiều Nhiên Nhiên cứ thế yên tâm, thoải mái ngồi trên công ty mà làm việc, vì hôm nay không có anh nên cô cảm thấy rất vui vẻ. Chứ có anh ở đây cô thấy không được tự nhiên, cô vẫn còn rất ghét anh vì vụ việc cưỡng hôn cô ngày hôm đó, mặc dù thời gian qua những cử chỉ hành động của anh luôn đối tốt với cô như muốn chuộc lỗi nhưng cô vẫn rất ghét anh. Ở nhà Kiều Nhiên Nhiên lúc này cô làm sao biết được cô một sự việc kinh thiên động địa mà cô không biết cơ chứ. Sở Bắc Thần mang quà đến nhà Kiều Nhiên Nhiên để chào hỏi ba mẹ của cô ấy. Ông bà Kiều Voi cùng bất ngờ khi Sở Bắc Thần là bạn trai của con gái họ. Bà có mơ cũng không bao giờ mơ cao đến cỡ này. Sở tổng cậu như vậy là sao? Chúng tôi đây thật sự không hiểu, hơn nữa cũng chưa nghe con bé Nhiên Nhiên nói gì. Cô chú cứ coi con như Nhiên Nhiên, đừng xưng hô Sở tổng này hay chủ tịch nọ, không cần thiết đâu ạ. Thật ra con và Nhiên Nhiên đang hẹn hò, tại do cô ấy ngại nên chưa muốn nói với mọi người thôi. Con đến đây có chút món quà để ra mắt cô chú. Mong cô chú nhận dùm con. Hai đứa đang hẹn hò sao? Lâu chưa, sao bây giờ con mới đến đây nói cơ chứ? Dạ bọn con quen biết nhau lâu lắm rồi mà cô ấy giấu đó ạ. Hơn nữa cô ấy còn đang giận con không chịu làm huề với con nên con đành nhờ đến cô chú giúp cho con. Hèn chi mấy tháng nay hỏi con bé nó chỉ bảo hai đứa bàn chuyện trong công việc mà thôi chứ nó có nói gì với cô chú đâu. Công ty thì cô chú đã giao lại cho con bé rồi nên cũng không đến đó mấy, cũng chẳng biết tình hình ra sao. Con bé này giấu cũng kỹ quá đi. Thằng bé này sao con hiền quá để Nhiên Nhi nhà cô chú nó bắt nạt vậy. Con bé nó được nuông chiều từ nhỏ nên rất ngang bướng. Con lại còn để con bé ăn hiếp như vậy. Mưa gió nắng nôi thế nào cũng đứng dưới nhà cô chú không chịu về, thì ra bây giờ cô chú mới biết lý do. Được rồi, lát nữa con bé về cô sẽ la nó một trận, kêu nó làm hòa với con. Ai đời giận bạn trai lại lâu như vậy chứ. Cô chú còn sợ con bé là không ai thèm quen ấy chứ, thật không ngờ nó cao tay như vậy. Con có bận việc gì không Bắc Thần? Nếu không ở lại đây dùng cơm với cô chú và Nhiên Nhi luôn con. Dạ con không bận ạ, thời gian dành cho Nhiên Nhi có bận cũng sẽ thành không bận đâu ạ. Thằng bé này con cứ như vậy mà chiều hư Nhiên Nhi. Mốt nó ăn hiếp con đừng có mà lại đây ăn vạ với cô chú như thằng bé ruột thừa đó nha. Sở Bắc Thần đã âm thầm điều tra về nhà của Kiều Nhiên Nhiên. Anh biết ba mẹ của cô rất mong muốn cô có một người bạn trai hơn nữa, sau này sẽ có một tấm chồng tử tế vừa hay, anh lại được hơn như thế nữa mà con. Nhóc đó rất ngang bướng, suốt ngày né tránh anh. Nên anh chỉ còn cách tới đây nói như thế với ông bà Kiều rằng anh và cô là của nhau. Cô vì giận anh nên mới không thèm gặp anh. Phen này cô không thể nào chạy được nữa, rồi khi mà ba mẹ cô đã ủng hộ đứng về phía anh. Đến tối Kiều Nhiên Nhiên về nhà, cô thấy trước cửa nhà đậu chiếc xe quen thuộc. Cô sợ người trong xe thấy mình sẽ bắt mình lại nên cô chạy xe tọt vô trong nhà rồi khóa cổng để anh không bắt kịp cô. Kiều Nhiên Nhiên còn không quên nhìn ra ngoài xem có anh ta không thì mới đi vô nhà. Vào đến nhà cô bị mùi thức ăn thơm nồng nàn đập vô mũi, đang đói mà ngửi thấy mùi đồ ăn đúng là thèm, lại còn có món gà rán mà cô thích nữa. Không chậm chạp nữa, cô quăng túi sách của mình lên ghế sofa rồi phi thẳng vào trong nhà bếp để tìm thức ăn. Hôm nay mẹ cô đúng là tuyệt vời. Cách chương.